Chương 1317, chỉ có sẽ không biến thành con heo lười nhỏ, cầu toàn định. Chương 1317, chỉ có sẽ không biến thành con heo lười nhỏ cầu toàn định mà nhìn Nữu rời đi, thì nạ trên mặt của cũng là hiện lên vẻ nghi hoặc. Tiểu cứu cứu, Nữu tỷ tỷ sinh khí sao nhìn cùng bình thường không cùng một dạng Nữu, thì nạ có chút bận tâm hỏi. Không có sự tình, Nữu tỷ tỷ chỉ là tối hôm qua có chút ngủ quá muộn, muốn lại đi ngủ một chút mà thôi. Vì không muốn giống như Nữu như vậy trở nên một cái con heo lười nhỏ, thì nạ ngày mai muốn sớm một chút ngủ a. Trường Tưởng lộ ra mỉm cười đến, nhẹ nhàng địa gật gật hỉ nạ mũi quỳnh. Vô luận kết quả làm sao phát triển, đều là không thể để hỉ nạ chứng kiến một ít sẽ làm nàng cảm thấy bi thương sự tình. Đây là tạ cả nạ si nhà lệ cũ kia mà. Hừ, hỉ nạ chỉ có sẽ không biến thành con heo lười nhỏ hỉ nạ, nhưng là rất lợi hại a. Hỉ nạ giơ lên mình tay nhỏ bé cánh tay đến, như cái mũi nhỏ nói. Như vậy thì tốt rồi. Được rồi, hỉ nạ đánh răng không có ả. Trương Tưởng mỉm cười hỏi. Ừ, cha hơn nữa, hỉ nạ soát rất sạch sẽ a. Hỉ nạ rất là tự hào trương khai cái miệng nhỏ của mình, lộ ra kia một ngụm nanh trắng nói. Như vậy, liền bồi hạ nạ bị tỉ tỉ và ai tỉ tỉ cùng nhau đi ăn cơm đi. Trương Tưởng sờ sờ hỉ nạ đầu kia nhu thuận tóc dài, hướng về phía rất là tự hào hỉ nạ nói rằng. Ừ, tốt. Hỉ nạ mặt trên mang theo khả ái nụ cười, kéo dài lấy thanh em gật đầu nói rằng. Mà chính là vào lúc này, minh bạch Trương Tưởng tựa hồ là nói ra suy nghĩ của mình, hạ nạ bị tiểu lò lì cũng là đã đi tới. Như vậy, hỉ nạ, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Hạ nạ bị tiểu lò lì dắt hỉ nạ tay nhỏ bé tới. Ân hỉ nạ cười thập phần vui vẻ. Sau đó, hạ nạ bị tiểu lò lì liền mang theo hỉ nạ, theo ai cùng nhau hướng về phòng khách nhỏ phương hướng đi tới. Thẳng đến hỉ nạ thân ảnh, hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Trương Tưởng mới xem như xoay đầu lại mặt ngó Mitsuka tiểu thư phương hướng. Như vậy, Mitsuka tiểu thư, ngươi lúc này đây trở về, đúng tính thế nào đâu? Trương Tưởng mặt trên mang theo một tia vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Mục đích của đối phương, đem quyết định Trương Tưởng đối đại đối phương thái độ. Nếu như đối phương là muốn đem Nữu cho mang về nói, Trương Tưởng vô luận như thế nào đều đúng sẽ không đồng ý cái này, không chỉ là Trương Tưởng tư tâm đang tắc quái lấy. Quan trọng nhất là, Trương Tưởng thật sự là lo lắng đem Nữu giao cho đã từng bỏ xuống quá Nữu đối phương. Mặc dù, đối phương là bởi vì mình người nhà chỉ có thể như vậy. Thế nhưng, làm ra cái này một loại sự tình chính là đã là làm được, không phải có nguyên nhân có thể đơn giản tha thứ. Trừ phi làm Nữu tự mình tha thứ đối phương, bằng không Trương Tưởng đúng sẽ không đồng ý. Mà nhìn Trương Tưởng kia kiên định khuôn mặt, đối phương cũng là từ từ thu thập kia bi thương khuôn mặt, một lần nữa tỉnh lại mà lộ ra cười tới. Ta lúc này đây, đúng muốn xem nhìn một cái Nữu đến cùng là như thế nào. Lại theo Duy bọn họ thương lượng một chút đã từng ước định. Được rồi, Duy cùng Xin Go ở nơi nào à? Mitsuka tiểu thư đưa đầu ra, ở quan sát bốn phía, tựa hồ là ở dựa theo Trương Tưởng tỉ tỉ và anh dễ thân ảnh. Mà nghe một câu nói này, vô luận là Trương Tưởng vẫn là sổ dạ đều là thân thể cứng đờ, trong nội tâm tốc biến qua một chút tạm đạm. Ngươi còn không biết sao? Trương Tường sắc mặt có chút khổ sáp. Biết cái gì? Mitsuka tiểu thư cùng Trương Tường liếc nhau một cái, từ Trương Tường trong mắt thấy được kia một tia khổ sáp, lại xem nhìn một cái bên cạnh sổ dạ trên mặt bi thương. Làm sao vậy? Lẽ nào ta là bị gì cùng Xỉn Gỗ bọn họ cho ghét sao? Vẫn là nói đến chỗ này, Mitsuka tiểu thư nhưng trong lòng đúng đột nhiên hiện lên trên một cái không phải hảo dự cảm tới. Không phải, Mitsuka tiểu thư, ba ba cùng gì Aji bọn họ đã là xảy ra chuyện. Sổ dạ mặt trên mang theo bi thương về phía đối phương giải thích. Chỉ bất quá, nói đến phân nửa thời điểm, hốc mắt của nàng cũng đã là đỏ. Về cái này một món sự tình, đối với từng cái tạ cả nạ si người nhà mà nói, đều là một đả kích trầm trọng. Sổ dạ, được rồi, kế tiếp liền để ta làm nói đi. Trương Tường ngăn trở sổ dạ tiếp tục miễn cưỡng cùng với chính mình, hướng về phía nàng nhẹ giọng nói rằng. Sau đó, Trương Tưởng mới xem như quay đầu nhìn về phía Mitsuka tiểu thư phương hướng, hướng về nàng toàn bộ thác suất tất cả. Bao quát mình tỷ tỷ và tỷ phu, bởi vì kia một hồi sự cố, đến bây giờ còn là nằm ở hành tung không rõ trong, có rất lớn tỷ lệ đã là giữ nhiều lành ít. Đương nhiên, còn có quan hệ với Trương Tưởng tỷ tỷ và tỷ phu mất tích sau đó, này về thân thích trong lúc đó, còn có ba tỷ muội cô độc không chỗ nương tựa, cùng với Trương Tưởng cuối cùng thu dưỡng 3 tỷ mọi sự tình. Còn có ở cô mụ dưới sự trợ giúp, hiện tại 3 tỷ mỗi quản chế quyền đã là rơi xuống tay hắn bên trong sự tình. Sao lại thế? Sự cố Mitsuka tiểu thư trong tay lúc đầu cầm ở tay bên trong cái chén, chợt rơi xuống mặt bàn, nước trà sái lạc nhi ra, thấm ướt cả một cái bàn mặt. Cũng may mà đúng bên trong không có bao nhiêu nước trà, bằng không đối phương hiện tại đã là một thân. Gạt người chớ xỉn gỗ hắn duy gì Mitsuka tiểu thư dáng vẻ dường như bị đả kích rất lớn. Sô giả cũng bởi vì nhớ tới kia viết bi thương hồi ức, đôi mắt đỏ bừng lấy, lặng lẽ cầm khăn mặt đem Mitsuka tiểu thư lộng sái nước trà lau khô. Nếu có thể lại sớm đi tới thì tốt rồi. Mitsuka tiểu thư hai tay che mặt, hai mắt có chút đỏ bừng, hiển nhiên là rất thương tâm. Mà vào lúc này, Sô giả cũng rốt cục không nhịn được, chảy xuống nước mắt trong suốt, theo Mitsuka tiểu thư lẫn nhau đang ôm nhau. 7 năm không có tạm biệt hai người, kết quả, cứ như vậy lẫn nhau ôm chặt lấy. Mà Trương Tường cũng là không có phát ra cái gì một điểm thanh âm. Toàn bộ trong phòng khách bộ phận có vẻ vắng vẻ không gì sánh được, chỉ có tiếng nghẹn ngào vang trở lại. Còn như lúc đầu dự định cùng Mitsuka tiểu thư thảo luận về nàng trở về phía sau sự tình, cũng là tạm thời đình chỉ. Dù sao, đối phương cùng sổ dạ đều là như thế bi thương lấy, đàm luận cái này chút sự tình cũng trở nên không phải thật thích hợp đứng lên. Nói chung, Mitsuka tiểu thư liền tạm thời ở tạ cả nạ xỉ ra để ở dù sao, đối phương coi như là tạ cả nạ xỉ ra đã từng chủ nhân kia mà. Còn như Mew, tựa hồ cũng là ở sau đó liền bình tĩnh lại, đi ra theo hỉ nạ vừa nói vừa cười ăn bắt đi. Chỉ bất quá, về Mitsuka tiểu thư đối thoại, cũng là một điểm phản ứng cũng không có, giống như là không có nghe được. Coi như là biết được đối phương phải tạm thời ở lại, cũng là không có quá phản ứng lớn. Còn như nàng ở địa phương, thì là từ Trương Tường tỷ tỷ và tỷ phu rủi ro sau đó, ngoại trừ quét tức vệ sinh, liền vẫn chống không phòng ngủ chính. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.